Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, chương 43. Tomakomai, Sawamura. Bản thân cùng Tomakomai đương nhiên là không hề có quen biết gì, cùng Tomakomai có gặp nhau chính là Sawamura kiếp trước bạn tốt Furuya Satoru. Furuya Satoru trung học trường học cũ chính là Tomakomai. Tomakomai là một khu nhà trung học cao trung liên hợp làm trường học ở toàn bộ Hokkaido. Đặc biệt là Tomakomai khu vực phi thường có tiếng trước văn đề cập tới bóng mềm, bóng cứng phân chia bóng cứng liên minh. Cũng chính là người thường nói loại kia Major League. Bình thường đều là lấy Tokyo, Kanto khu vực làm trụ cột lan tràn Kansai, Shikoku các khu vực Major League đội bóng, cũng chính là đánh bóng cứng những thiếu niên này. Phần lớn đều là lấy cầu đoàn hình thức tồn tại, đây mới là bóng cứng liên minh cùng bóng mềm liên minh khác biệt lớn nhất. Bóng mềm liên minh 99% đều là lấy trường học làm chủ thể, bóng cứng nhưng là lấy cầu đoàn làm chủ thể. Cầu đoàn không phải trường học, cầu đoàn là chuyên môn giáo dục người học tập bóng chày địa phương. Tuyển thủ giao nộp nhất định học tập phí dụng, sau đó cùng cầu đoàn học tập bóng chày. Cầu đoàn nếu không phải lấy trường học làm chủ thể, hắn thành viên tự nhiên cũng không bị trường học ràng buộc, ngươi chỉ cần giao nộp phí dụng là có thể gia nhập cầu đoàn. Gia nhập cầu đoàn tuyển thủ có thể là một trường học, cũng có thể tới từ vài cái không giống trường học. Mấy cái trường học tinh anh tập trung cùng nhau, không nói những khác, liền này một hạng liền so với bóng mềm liên minh mạnh hơn không ít. Thêm vào cầu đoàn huấn luyện viên càng thêm chuyên nghiệp, huấn luyện thiết bị cũng không phải phổ thông trung học câu lạc bộ có thể so sánh. Hai người đem so sánh, nói bóng cứng liên minh là chuyên nghiệp, bóng mềm liên minh là nghiệp dư, không có chút nào quá đáng. Bình quân thực lực, bóng cứng liên minh đội ngũ xác thực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, như Yokozuna như vậy toàn quốc bá chủ, từ hơn 8.000 chi trong đội ngũ giết tới cuối cùng đội bóng coi như đặt ở bóng cứng liên minh đỉnh cấp trong đội ngũ, phòng trừng cũng rất có cạnh tranh lực. Có thể như vậy đội bóng ở bóng mềm liên minh bên trong trước sau là số ít, đương nhiên lại là số ít. Toàn quốc hơn 8.000 chi trong đội ngũ chọn có thể lấy ra tay đội bóng vẫn có, nói thí dụ như Yokozuna, nói thí dụ như Tenryuji, nói thí dụ như Gunma, lại tỉ như Tomakomai. Tomakomai vị trí Hokkaido. Hokkaido là đảo quốc phía cực bắc, một cái đại đảo, khí hậu lạnh giá, hoang vắng. Hokkaido đừng xem nhân khẩu tổng cộng có điều 6 triệu ra mặt, nhưng bởi vì địa phương lớn, trường học cũng không ít, cũng bởi vì trường học nhiều, vì lẽ đó Hokkaido toàn quốc giải thi đấu tiêu chuẩn cũng tương đối nhiều. Bọn họ chiếm 2 cái tiêu chuẩn, đây là có chính sách chăm sóc, không muốn tra cứu, khẳng định không hợp lý. Lần này đại biểu Hokkaido tham gia toàn quốc giải thi đấu chính là Tomakomai Trung học cùng Thanh tương đương trung học, lỗi Tex. Này hai trường học đều là danh môn, hơn nữa Hokkaido danh môn còn có một cái đặc điểm, chính là bọn họ tuyển thủ sẽ không bởi vì Major League tuyển thủ mà phân lưu, nói điểm trực bạch. Hokkaido hoang vắng, cầu đoàn căn bản mở không đứng lên, không có cầu đoàn hạn chế. Hokkaido lợi hại tuyển thủ hầu như đều tập trung ở trường học của bọn họ bên trong, vì lẽ đó đừng xem Hokkaido nhân khẩu không nhiều, nhưng Hokkaido danh môn vẫn rất có cạnh tranh lực. Tomakomai, Thanh tương đương trung học đều là toàn quốc phi thường có tiếng đội ngũ. Thú vị, những thứ đồ này ở Sawamura trong đầu chợt lóe lên khẩn đón lấy. Hắn bắt đầu lật xem Tomakomai tư liệu, tài liệu này bên trong có Tomakomai tuyển thủ giới thiệu. A picture số 1, Oizumi Catcher. Số 2, Iwakura. Nhìn từ đầu tới đuôi cũng không có phát hiện Furuya Satoru, tên kia đã lui ra CLB bóng chày sao? Sawamura có chút tiếc hận Cao Trung thời điểm. Sawamura cùng Furuya Satoru là một khối huấn luyện nan huynh nan đệ. Hai người tức là cạnh tranh quan hệ, đồng thời cũng là bằng hữu tập huấn mệt mỏi thời điểm. Có ý thức vô ý thức lẫn nhau tán gẫu cùng người khác trầm mặc ít lời Furuya Satoru. Đến lúc sau cũng đồng ý cùng Sawamura chia sẻ quá khứ của chính mình cũng là vào lúc ấy. Sawamura mới biết Furuya Satoru trải qua hắn trung học đọc chính là Tomakomai trung học. Bởi vì hắn tốc độ bóng quá nhanh, đội hữu không tiếp nổi hắn cầu. Vì lẽ đó hắn vẫn không có tham gia chính thức thi đấu cũng là bởi vì muốn tìm một cái có thể tiếp. Được hắn cầu người, Furuya Satoru mới thông qua tự học thi đậu Seido Cao Trung. Nguyên bản Sawamura cho rằng lấy Furuya Satoru tài hoa coi như cát trơ không tiếp nổi hắn cầu. Chỉ dựa vào đánh bóng, Tomakomai huấn luyện viên cũng sẽ không bỏ qua Furuya mới đúng, cho nên nhìn thấy Tomakomai là chính mình đối thủ, Sawamura rất hưng phấn, cho rằng có thể cùng bạn cũ cố gắng trao đổi, không nghĩ tới. Hiện tại Furuya Satoru đã hoàn toàn lui ra trường học của bọn họ bóng chay đội. Có thể tưởng tượng, hắn nhất định trốn ở một cái nào đó cầu lớn phía dưới. Một mình quật cường luyện tập ném bóng. Furuya Satoru đối với bóng chày, đối với ném bóng yêu quý cùng khát vọng, là người thường khó có thể tưởng tượng đem tầm mắt của chính mình từ trên điện thoại di động rời đi. Sawamura ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Chính mình hiện tại đối thủ chính là những kia bởi vì không tiếp nổi Furuya Satoru ném bóng mà đem Furuya Satoru bài xích ở đội ngũ ở ngoài ra hỏa sao? Chính mình không biết nỗ lực, còn lại chính mình đội hữu ném bóng quá nhanh, ông trời cũng thật là không có mắt. Như vậy không nghị lực ra hỏa, dĩ nhiên cũng có thể đánh vào toàn quốc giải thi đấu, trong lòng nhổ nước bọt một câu vào lúc này. Sawamura vẫn như cũ quyết định phải cố gắng thế bằng hữu của chính mình báo thù Hokkaido danh môn. Sawamura vẫn đúng là không nhìn ở trong mắt. Từ Nagano giải thi đấu bắt đầu, đến Kanto giải thi đấu, mãi cho đến hiện tại toàn quốc giải thi đấu, Akagi làm ưỡn lên danh môn trung học cũng có 5-6 cái toàn quốc giải thi đấu khai mạc thức sau khi ngày thứ 2 ngày mùng 4 tháng 8, thứ 6, trời quang Akagi trung học cùng Hokkaido danh môn Tomakomai thi đấu. Chính tiến hành khí thế hừng hực, hiện tại đến hai hiệp nửa trước điểm số dừng lại ở 0-0 lên thi đấu trước, Sawamura lời thề son sắt muốn thay bạn tốt lấy lại công đạo. Nhưng chân chính giao thủ, hắn mới biết chuyện này còn lâu mới có được, chính hắn nghĩ đơn giản như vậy. Tomakomai thực lực rất mạnh, những này từ băng thiên tuyết địa bên trong giết ra đến tuyển thủ cực kỳ khó chơi, tuy nói Picture thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng bọn họ phòng thủ nhưng rất vững chắc. Nửa trước hiệp 2, Tomakomai tiến công đánh bóng đến phiên bọn họ đập thứ 4. Catcher Iwakura Sawamura đứng Picture trên gò, liếc mắt nhìn đỉnh đầu nắng gắt nóng chết rồi. Như vậy khí trời bên trong, nếu như hắn vẫn toàn lực ứng phó, e sợ căn bản kiên trì không tới. Quên đi, đại trượng phu co được giãn được, trên đời không việc khó. Chỉ cần chịu từ bỏ. Trước kia Sawamura dự định strike out rớt Tomakomai hết thảy batter, để bọn họ huấn luyện viên biết cái gì là đỉnh cấp pitcher. Sau khi trở về tốt hối hận tại sao không có chống đỡ Furuya Satoru, nhưng hiện tại sao? Sawamura để ý, vèo. Sawamura ném bóng ra tay, Tomakomai đập thứ 4, đối mặt này một cầu, quả đoán vung chày ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị cao cao đánh lên, bay về phía gôn ba chính diện, Yamaguchi. Sawamura nhắc nhở Yamaguchi phòng thủ, Yamaguchi đáp ứng một tiếng, chạy lên trước đem cầu tiếp đó, sau đó ném bóng đến gôn 1, ao. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.